Thái cổ cuồng ma, chương 428, mâu thuẫn, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lý Cầu Tử một tiếng, Lý Đại Ca, thật ra thì cũng đã đầy đủ để cho Thiên Ma Tiên Tông Thiên Kiêu nhận ra được không giống tầm thường. Tin tưởng Lý Cầu Tử cũng có tầng này ý tứ. Hắn không muốn nhìn thấy Thiên Ma Tiên Tông bởi vì tu vi tới khinh thị chính mình. Ngược lại không phải là nghĩ tưởng vì chính mình lập địch, mà là sợ chính mình tùy tiện đắc tội Thiên Ma Tiên Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao, Thiên Ma Tiên Tông cũng không phải là Thiên Ma Cổ Tông có thể so sánh. Lý Cầu Tử dụng tâm lương khổ. Tần Vũ trong lòng hiểu rõ, mà kia Bạch Long giống từ đầu tới cuối cũng đang nhìn mình chằm chằm. Tần Vũ cũng không phải không biết, nhưng bây giờ tên này mặt đầy hung dữ thanh niên thái độ tồi tệ. Tần Vũ cũng không tin là một ngu xuẩn hạng người. Hắn làm như vậy hiển nhiên là muốn chọc giận chính mình. Hoặc có lẽ là, nghĩ tưởng ép tự mình ra tay, thăm dò một chút chính mình sâu cạn. Mà trong này nhất định có Bạch Long giống bầy mưu đặt kế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, Tần Vũ dứt khoát vạch rõ nói. Nếu như Thiên Ma Tiên Tông cố ý muốn cướp Chu Yếm thi thể, hắn không ngại lại đại khai sát giới. Mặc dù chiến thắng tỷ lệ cũng không lớn, nhưng hắn lại tuyệt đối nắm chặt có thể toàn thân trở ra. Lời nói xong lời cuối cùng. Tần Vũ dứt khoát quay đầu nhìn về phía yên lặng Bạch Long giống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Long giống thần thái trời sinh liền làm cho người ta một cổ âm trầm. Hung ác cảm giác, nhưng trên mặt hắn trừ âm trầm ra. Nhìn cũng không nhìn thấy bất kỳ tình cảm ba động. Cả người làm cho người ta một cổ biển khơi như vậy sâu không lường được cảm giác. Đặc biệt là hắn mặc món đó nhuốm máu áo gai. Thỉnh thoảng toát ra kinh khủng uy thế làm người ta không dám tiểu hư. Bạch Long giống trên mặt không nhìn ra đầu mối gì. Có thể Tần Vũ lời nói để cho Thiên Ma Tiên Tông thần thái khác nhau thiên kiêu môn đồng thời cứng ngắc. Đông đặc, bất kể là cười nhạo, khinh thường, hay lại là khinh thị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà sau đó, có vài tên thiên kiêu ngược lại hít một hơi lạnh, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt mang theo một phần nghi ngờ cùng sợ hãi. Chém 28 danh nửa bước đạo cảnh coi như, còn chém chết một con đạo cảnh nhất trọng Chu Yếm. Đây là anh biến cảnh tu sĩ. Đây là thật, thiên kiêu môn trong lòng đồng thời hiện lên cái ý niệm này. Ngay cả Bạch Long giống trong mắt cũng vạch qua vẻ kinh nghi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà tên kia để cho Tần Vũ biến. Mặt đầy hung dữ thiên kiêu trên mặt một mảnh cứng ngắc. Liên quan nuốt nước miếng. Nhìn Tần Vũ, vừa nhìn về phía Bạch Long giống. Lại không trước tùy tiện cùng phách lối. Tùy nói thân là Thiên Ma Tiên Tông thiên kiêu. Bọn họ có thuộc về bọn họ ngạo cốt. Nhưng cũng bị Tần Vũ kinh khủng này chiến tích cho kinh ngạc đến ngây người. Hồi tưởng lại giới chi toái phiến bên ngoài thi thể trong lòng bọn họ thật lâu khó mà bình tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, anh biến cảnh chém 28 người. Sát đạo cảnh nhất trọng Chu Yếm. Như vậy nghịch thiên yêu nghiệt. Thiên Ma Tiên Tông cũng không biết có hay không a. Khó trách. Khó trách người này có thể để cho kiêu căng khó thuần Lý Cầu Tử danh hiệu Vi Đại Ca. Thiên Ma Tiên Tông thiên kiêu môn trong lòng nghĩ như vậy đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên bọn họ tuy là sợ hãi. Nhưng cũng không có nghĩa là sợ hãi Tần Vũ. Một tên trong đó đứng ở Bạch Long thân voi bên một tên mặc quần áo đen. Thần thái lạnh lùng thanh niên. Ánh mắt sáng quắc đạo. Ngươi đây là đang làm ta sợ môn. Hay lại là uy hiếp ta Thiên Ma Tiên Tông. Tần Vũ mắt nhìn thanh niên mặc áo đen này. Lạnh nhạt nói. Ta mặc dù không muốn trêu chọc Thiên Ma Tiên Tông, nhưng nếu trèo lên đầu ta đến, bất kể ngươi là Thiên Ma Tiên Tông hay lại là Tinh Thần Cổ Tông, một khi động thủ không chút lưu tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nói xong, Tần Vũ sải bước hướng Xích Viêm Kim Nghê thú thi thể đi tới. Nói thật ra, cùng Vĩnh Hằng thế giới trong tu sĩ giao chiến sau khi, Tần Vũ không sợ bốn đại tinh thần bất kỳ thiên kiêu. Hắn thấy Vĩnh Hằng thế giới trong tu sĩ mới có thể chân chính đối với hắn sinh ra uy hiếp. Mà bốn đại tinh thần trong cũng không có bao nhiêu. Về phần đối phương là Thiên Ma Tinh Thần thủ hộ tông môn, Tần Vũ mặc dù là không muốn trêu chọc, có thể đúng như hắn từng nói, một khi động thủ, tuyệt sẽ không lưu tình. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Ngày xưa, thực lực không lên trước khi tới, Tần Vũ nhẫn nhịn, ẩn núp. Cũng để cho hắn cắt thân thể sẽ đến, nếu một mực nhẫn nhịn chỉ sẽ để cho người khác tệ hại hơn. Bây giờ, có thực lực tuyệt đối, sao sẽ tiếp tục nhẫn nhịn? Thêm nữa ở nơi này Tiên Vũ trong bí cảnh, Tần Vũ càng là tứ vô kỵ đạn. Đạo cảnh bên dưới, hắn sợ qua ai, coi như đánh không thắng. Hắn nếu muốn đi cũng không người lưu được ở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khẩu khí thật là lớn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là có hay không thật có thực lực đó. Thanh niên mặc áo đen kia mặt đầy cười lạnh. Thanh âm băng quát lạnh. Thân thể chợt bước ra một bước. Lại bị người khoác khỏa thi bố bạch long giống ngăn cản. Chúng ta là đi tìm một chút tạo hóa. Ở bên ngoài chém chém giết giết coi như. Tiến vào Tiên Vũ bí cảnh. Chẳng quý trọng thời gian thăm dò tạo hóa đi. Bạch long giống thanh âm ngược lại không giống như thần thái như vậy âm độc. Ngược lại làm cho người ta một cổ rất có từ tính như vậy cảm giác. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ không nói chuyện. Đường kính đi tới Xích Viêm Kim Nghê thú bên cạnh thi thể. Nhìn về phía Huyết Ma Cổ Tông Thiên Kiêu. Mở miệng hỏi. Các ngươi yêu cầu Xích Viêm Kim Nghê thú tiên huyết sao? Dù sao đầu này Xích Viêm Kim Nghê thú là bọn hắn cùng Lý Cầu Tử hợp lực chém chết. Theo lý thuyết Xích Viêm Kim Nghê thú thi thể bọn họ có quyền ưu tiên. Ta đã thu hắn tàn hồn. Còn lại các ngươi đi phân phối đi. Huyết Ma Cổ Tông Tiểu Sư Tổ lạnh nhạt nói. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Tần Vũ nghe vậy gật đầu, vừa nhìn về phía Lý Cầu Tử, mà Lý Cầu Tử đại đại liệt liệt nói, Lý đại ca, ngươi trực tiếp thu đi, ta không có vấn đề. Tần Vũ cũng không nói nhiều, trực tiếp đem Xích Viêm Kim Nghê thú thi thể thu nhập nạp hư giới trong. Mà để cho Tần Vũ hít một hơi lãnh khí là, vừa mới ném vào không bao lâu Chu Yếm thi thể không ngờ trải qua khô héo chỉ còn lại da bọc xương. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ngạc nhiên đánh giá đại hắc trứng. Nếu không phải là bên cạnh có người, Tần Vũ thật đúng là mong muốn đại hắc trứng lấy ra. Nhìn xem rốt cục là lai lịch gì. Bất kể là máu gì lại cũng có thể hấp thu. Sau đó... Tần Vũ lại đem đại hắc trứng đặt ở Xích Viêm Kim Nghê thú trên vết thương. Cũng không lâu lắm, Xích Viêm Kim Nghê thú thi thể liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô đét đi xuống. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cũng không biết ngày sau sẽ tạo ra cái gì quái thai. Hấp thu tiên huyết cũng quá tạp điểm chứ. Tần Vũ trong lòng thầm nhũ. Đối với đại hắc trứng phá lệ mong đợi. Hắn dự định, chờ cái này động phủ sau khi hắn đi mấy cái hung thú tập hợp giới chi toái phiến. Đặc biệt liệp sát hung thú tới cung đại hắc trứng hấp thu. Tần Vũ ngược lại muốn nhìn một chút đại hắc trứng còn có thể hấp thu bao nhiêu tiên huyết. Chấm chấm, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, thần thức thu hồi. Tần Vũ phát hiện Thiên Ma Tiên Tông trừ Bạch Long giống cùng với vài tên thực lực phi phàm thiên kiêu còn ở bên người. Còn lại thiên kiêu toàn bộ đi kiểm tra các sơn mạch đi. Mà Lý Cầu Tử để cho Vương Thiên tiếp tục đi phá vỡ nơi đây tàn trận. Nói thật ra, ta đối với cái này động phủ là càng ngày càng mong đợi. Cũng không biết đến cùng có cái gì. Lại sẽ đem Xích Viêm Kim Nghê Thú cùng Chu Yếm phong ấn ở nơi này. Lý Cầu Tử thần thức bao phủ ngồi xếp bằng ở một con sơn mạch chi xuống Vương Thiên. Không chỉ có tràn đầy mong đợi đối với Tần Vũ Đạo. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ trầm ngâm chút ít. Đạo, hẳn là danh tiên cảnh động phủ. Hết thảy đều chờ Vương Thiên phá vỡ trận pháp đi. Nói xong, Tần Vũ đi liền cách đó không xa một tòa dưới tảng đá lớn. Xuất ra tiên ma kiếm. Chuyên của tôi, nét, thừa dịp khoảng thời gian này. Tần Vũ nghĩ đến điều nghiên một phen tiên ma kiếm. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, kia Bạch Long giống thần thức cũng đang bao phủ Cửu Long Triều Châu Sơn Mạch. Nghe được Tần Vũ cùng Lý Cầu Tử đối thoại sau. Trong mắt của hắn phất qua một vệt tia sáng kỳ dị cùng mong đợi. Là nhận ra được Tần Vũ xuất ra tiên ma kiếm. Bạch Long giống có chút nghiêng đầu. Phải xem không sao. Nhìn một cái để cho Bạch Long thân voi thân thể kịch liệt rung một cái. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, mà trước định cùng Tần Vũ đánh một trận hắc y thanh niên suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Tiên ma cổ tông tiên ma kiếm. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, thế nào trong tay hắn? Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.